Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, chương 768, Luyện Hồn Thần Quang. Chương 768, Luyện Hồn Thần Quang tại Vạn Tinh Lâu bên trong phát sinh lâu chủ chết thảm. Tàng bảo khố bị cướp, hai vị cung phụng, sáu vị chấp sự bị giết thảm án về sau. Toàn bộ chân linh vực Vạn Tinh Lâu lập tức đại loạn. Bất quá, không bao lâu, xưa nay phi thường điệu thấp chân linh vực Vạn Tinh Lâu phó lâu chủ Viên Tượng liền đi ra trấn an. Đám người, chủ trì Vạn Tinh Lâu sự vụ, có thể bị bổ nhiệm làm chân linh vực Vạn Tinh Lâu phó lâu chủ. Viên Tượng năng lực không thể nghi ngờ, nhưng vấn đề là, trước đó, Viên Tượng nóng lòng quyền lực. Đưa tới lâu chủ Diêm Tông toàn lực bền bỉ chèn ép. Loại này chèn ép quá nghiêm trọng, đến mức phó lâu chủ Viên Tượng tên tuổi tại hỗn loạn vô cùng Vạn Tinh Lâu bên trong cũng không tốt dùng. Cứ thế mới Viên Tượng bỏ ra gần một canh giờ thời gian, mượn nhờ còn sót lại hai vị chấp sự trợ giúp, mới ổn định Vạn Tinh Lâu loạn cục. Ổn định loạn cục trước tiên, Viên Tượng liền hạ đạt phong tỏa hết thảy mệnh lệnh, cấm chỉ bất luận kẻ nào xuất nhập mệnh lệnh. Về sau, mới vội vội vàng vàng nghĩ phát liên hệ lên tổng lâu. Chờ bọn hắn tìm tới liên hệ tổng lâu phương thức thời điểm, mới phát hiện tổng lâu đã liên phát 18 phong cấp lệnh. Tổng lâu đã sớm thông chi ký hồn Ngọc Giản biết nơi này biến cố. Dựa theo Vạn Tinh Lâu tổng bộ thuyết pháp, bọn hắn lại ở thời gian ngắn nhất phái tới viện binh đến trợ giúp chân linh vực Vạn Tinh Lâu. Viện binh danh sách bên trong khẳng định sẽ có khai phủ cảnh vương giả, nhưng là cần thời gian. Cho dù là lấy khai phủ cảnh vương giả tốc độ từ Huyền Long vực đến chân linh vực cũng cần thời gian nhất định, một tháng, nhanh nhất cũng phải một tháng. Vạn Tinh Lâu tổng bộ yêu cầu Viên Tượng cái này phó lâu chủ hết sức đem chân linh vực Vạn Tinh Lâu tình huống ổn định một tháng. Nếu là có thể bảo trì chân linh vực Vạn Tinh Lâu trạng huống trước mắt đừng thương cân động cốt, Viên Tượng cái này phó lâu chủ thậm chí có phù chính khả năng. Đạt được mệnh lệnh này, Viên Tượng liền vội vàng bố trí. Thế nhưng là không đợi hắn hạ xong mệnh lệnh, hắn liền nhận được một đạo khẩn cấp phù tấn. Hồ Lâm Võ Thành phân lâu lọt vào tập kích, khẩn cấp cầu viện cũng không lâu lắm. Cầu viện phù tấn giống như là như tuyết rơi hạ xuống Vạn Tinh Lâu phó lâu chủ Viên Tượng trong tay. Bất quá, đây không phải đáng sợ nhất, bởi vì đại bộ phận bị tấn công phân lâu vị trí đều bình thường, còn tổn thất nổi. Đáng sợ nhất là lúc chạng vạng tối, đột nhiên có thủ vệ hồi báo nói, Vạn Tinh Lâu một tên trưởng quỹ mất tích, trước đây còn rất tốt. Theo tên này trưởng quỹ biến mất, Vạn Tinh Lâu nguy cơ triệt để tiến đến. Tên này trưởng quỹ biến mất ước chừng sau một canh giờ, xuất hiện ở Trường Sinh Giáo Thần Giáo trong đại điện. Không bao lâu, từng đạo phù quang liền từ Trường Sinh Giáo Thần Giáo trong đại điện phóng lên tận trời. Đại đội võ giả, từ Trường Sinh Giáo bên trong mở ra, Trường Sinh Giáo hộ giáo đại trận, cũng ngay đầu tiên mở ra, cũng liền tại Trường Sinh Giáo hộ giáo đại trận mở ra trước tiên. Nhật Nguyệt Thần Giáo hộ giáo đại trận cũng đồng thời mở ra. Hai canh giờ về sau, đồng dạng một màn phát sinh ở Thiên La Môn tổng đường bên trong, hơn ngàn đảo phù tấn bay ra thời khắc, đại đội võ giả tại mở ra Thiên La Môn bay về phía bốn phương tám hướng về sau. Thiên La Môn hộ giáo cửa đại trận cũng đồng thời mở ra. Động tác chậm nhất, liền muốn thuộc Thanh Vân Bảo. Thanh Vân Bảo khi lấy được tin tức về sau, đã là ngày hôm sau buổi sáng, tính toán thật lâu. Thanh Vân Bảo mới phái ra mấy đội tinh nhuệ võ giả xông về mấy cái phương hướng. Đã lấy được tin tức đã chậm, đã mất tiên cơ, vậy chỉ có thể đi tinh phẩm lộ tuyến. Ngay tại lúc đó, số lớn đạt được tin tức xác thật hoặc là đạt được vụn vặt tin tức tán tu võ giả. Thế lực nhỏ võ giả nhau nhau mở ra thanh lam võ đô. Giống như là ngửi được máu tanh cá mập, chạy về phía bốn phương tám hướng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thanh lam võ đô đều tiêu điều không ít. Trên đường cái võ giả thiếu đi chín thành còn nhiều hơn. Trên bầu trời, khắp nơi đều là đại biểu cho khẩn cấp màu đỏ chiến hỏa phù tấn. Mỗi ngày bay tới bay lui hơn vạn đảo phù tấn, đại biểu cho thanh lam võ đô xung quanh gần trăm vạn dặm bên trong. Phát sinh cực kỳ chiến đấu kịch liệt, các thế lực lớn bắt đầu vì vạn tinh lâu địa bàn mà hỗn chiến. Mà lại, bởi vì chiến đấu kịch liệt, chiến đấu quy mô thời khắc tại thăng cấp lấy, cái này hỗn chiến bên trong, Nhật Nguyệt thần giáo võ giả số lượng rõ ràng muốn ít hơn nhiều. Thậm chí rất ít tham dự, nguyên nhân rất đơn giản, có nhiều chỗ đã bị Nhật Nguyệt thần giáo võ giả cướp sạch qua một lần. Thậm chí cướp sạch đến vật tư, đã bắt đầu đổi vận ở Nhật Nguyệt thần giáo tổng đàn trên đường. Tại cái này cuộc chiến tranh sách lược bên trên, Giản Thiên Hùng an bài vô cùng cao minh. Giản Thiên Hùng phi thường rõ ràng, tại cái này một lần vạn tinh lâu náo động bên trong, Nhật Nguyệt thần giáo mặc dù chiếm trước tiên cơ, cũng không có khả năng ăn đến ăn một mình hạ tràng, liền là những người khác tại chỗ đồ ăn cùng một chỗ nuốt mất. Cho nên, đại đa số phổ thông võ thành, Giản Thiên Hùng cũng chỉ là mệnh lệnh các nơi phân đường chiếm trước khoảng 3/10 vạn tinh lâu tài nguyên, cái khác toàn bộ chảy ra, sau đó liền là toàn lực phòng thủ. Giản Thiên Hùng mục tiêu chân chính, chính là thanh lam võ đô xung quanh mấy cái kia như là xích hỏa võ thành tài nguyên thành lớn. Mỗi một tòa tài nguyên thành lớn, Giản Thiên Hùng đều phái ra tâm phúc của hắn tiến về công chiếm. Tỷ như Đồ Đức, Thẩm Thương, Kỷ Nguyên Tú bọn người, thanh lam võ đô xung quanh chiến đấu kịch liệt như thế. Thanh lam võ đô bên trong ngược lại một mảnh an bình. Không có bất kỳ người nào công kích vạn tinh lâu. Không có bất kỳ người nào quấy rối vạn tinh lâu bất kỳ sản nghiệp nào. Nhưng coi như thế, bao quát phó lâu chủ viên tượng ở bên trong tất cả mọi người, cũng không dám bước ra vạn tinh lâu một bước. Cái kia bay đầy trời tới báo nguy phù tấn cũng không phải là trưng cho đẹp. Phó lâu chủ viên tượng bọn người hiểu hơn phía sau người hạ thủ đến cùng là ai. Nếu là bọn họ những người này dám ra ngoài tiếp viện các phân lâu, như vậy khả năng không chờ bọn họ triệt để bay khỏi thanh lam võ đô phạm vi, liền sẽ bị diệt sát. Không có khai phủ cảnh vương giả tọa chấn, thậm chí tu vi mạnh nhất võ giả cũng bất quá là chú mạch cảnh lục trọng, ai dám đi ra ngoài? Về phần hướng tứ đại thế lực làm ngoại giao, bằng viên tượng phát ra hàng trăm hàng ngàn đảo phù tấn, cũng không có bất kỳ đáp lại. Lúc này, ai cũng muốn nuốt vào một khối thịt mỡ. Mà lại, tất cả mọi người biết, vạn tinh lâu tàng bảo khố bị cướp, người vạn tinh lâu lấy cái gì ngoại giao? Trong lúc nhất thời, thanh lam võ đô xung quanh trong không khí, tựa hồ cũng tràn ngập một cỗ mùi máu tươi. Ngay tại cái này huyết quang đầy trời bên trong, Diệp Chân vẫn như cũ giấu ở không trung tầng mây bên trong ma hồn điện bên trong tu luyện. Ma hồn điện bên ngoài đã nhiều chí ít 4 cái xui xẻo ma quỷ, trong đó 2 cái là cao tốc tiến đụng vào trong tầng mây trực tiếp đâm vào ma hồn điện đụng lên chết. Mặt khác 2 cái là phát hiện ma hồn điện bộ dạng bị Tiểu Miêu cho đập thành vụn thịt. Trên bầu trời, Tiểu Miêu toàn thân bao quát khí tức ở bên trong đều ẩn tại vô biên trong tầng mây. Tại tầng mây bên ngoài là nhìn không ra bất luận cái gì dấu hiệu, nhưng là trong tầng mây một tơ một hào động tĩnh, cho dù là bay vào một con muỗi cũng sẽ bị Tiểu Miêu thấy rõ đến. Bất quá, từ khi 2 ngày trước đập chết một cái vội vã bay qua gia hỏa về sau, liền lại không còn bất luận cái gì động tĩnh. đến mức Tiểu Miêu lúc này có chút nhàm chán móc sờ lấy Diệp Chân giúp nó lạc ấn một cái chữ vật. Giới chỉ, mỗi qua nửa khắc đồng hồ, đều sẽ móc lấy ra một khỏa lớn chừng quả đấm yêu đan. Ném vào miệng bên trong, sau đó giống như là gặm hạt dưa giống nhau giòn vang. Một khỏa thiên giai hạ phẩm yêu đan liền bị Tiểu Miêu nuốt vào trong bụng. Quanh thân linh quang lấp lóe, mỗi nuốt một khỏa yêu đan, Tiểu Miêu da lông đều sẽ thuận hoạt mấy phần, con mắt đều sẽ sáng lên một tia, đương nhiên, cũng sẽ để lên mấy cái rắm thúi, đều là thôn phệ luyện hóa yêu đan về sau phế vật. Cũng chính là cần thủ hộ chủ nhân Diệp Chân tu luyện. Cho nên Tiểu Miêu nuốt ăn yêu đan tu luyện tần suất thả rất chậm, không ảnh hưởng xử trí đột phát sự kiện tình huống dưới. Tiêu hóa một cái, ăn một cái yêu đan, nếu là không cần thủ hộ Diệp Chân, Tiểu Miêu một khắc đồng hồ có thể nuốt vào mấy chục quả yêu đan. Nói không chừng hiện tại tu vi đã có chỗ đột phá. Bất quá, coi như thế, tiếp tục 4 ngày xuống tới, Tiểu Miêu cũng nuốt ăn hơn mấy trăm quả yêu đan, hình thể lại lớn mạnh một vòng không phát. Tựa hồ mỗi một cây lông tóc đều đang lóe lên linh quang. Tựa hồ cách đột phá đến linh giai trung phẩm chỉ kém Lâm Môn một cước. Ma hồn điện bên trong, tiềm tu Diệp Chân cũng tiến nhập thời khắc mấu chốt. Quanh người đã trôi nổi một vòng chờ đợi Diệp Chân tiếp thu phù tấn. Cơ bên trong không thiếu giáo chủ Giản Thiên Hùng cùng phó giáo chủ Điền Quý Trương. Diệp Chân là một cái đều không có để ý tới. Hai mắt luyện hồn thần mâu đã thình thịch bảo nhảy 4 ngày. Toàn bộ hai mắt đều bảo lồi mà ra, giống như là bên trong lấp một cái hạch đào, phồng lên vô cùng, đó là hồn hải bên trong thần hồn lượng lớn mạnh đến cực hạn biểu hiện. Mà Diệp Chân trước ngực, còn bồng bềnh một đại đoàn tiên thiên hồn quang, thanh kỳ tiên thiên hồn quang cũng không phải là trưng cho đẹp. Diệp Chân luyện hóa trọn vẹn một ngày một đêm, còn có tiếp cận một nửa. Đương nhiên, chủ yếu là bởi vì Diệp Chân thần hồn tu vi đột phá đến chú hồn kỳ về sau. Luyện hóa tiên thiên hồn quang tốc độ trở nên chậm rất nhiều. Nhưng là, Diệp Chân lực lượng thần hồn cũng ngưng luyện gấp 4-5 lần có thừa. Nói như thế mới vừa tiến vào chú hồn kỳ lực lượng thần hồn là một vũng nước biển. Nhưng A Diệp Chân hiện tại lực lượng thần hồn liền là sền sệt như nước bột nhão. Mấy thành trạng thái cố định, kinh người hơn chính là, mỗi khi hồn hải bên trong chống đỡ lên vô số hồn hải gợn sóng quang hoa, sền sệt như nước lực lượng thần hồn đụng vào nhau lúc, ẩn ẩn có hào quang bay lên. Một màn này, để Diệp Chân rất là kinh hỉ, cũng là bây giờ còn tại kiên trì nguyên nhân. Bởi vì dựa theo luyện hồn bí lục bên trong ghi chép, đây chính là ngưng luyện tiên thiên hồn quang điểm báo. Ách, khi lại một đạo thanh kỳ tiên thiên hồn quang luyện hóa thành lực lượng thần hồn rót vào Diệp Chân. Hồn hải bên trong sát na, Diệp Chân hồn hải, phảng phất bị tràn ngập đến cực hạn, kịch liệt sôi trào, chính muốn xông phá cái này trói buộc. Diệp Chân thần niệm cũng ở đây trong tích tắc cuồng thúc, điên cuồng thôi động lên hồn hải bên trong ngưng luyện tiên thiên hồn quang pháp môn tới. Khi Diệp Chân hồn hải bên trong tràn ngập đến tràn đầy lực lượng thần hồn bị áp xúc đè ép đến cực hạn thời điểm, tại Diệp Chân thần niệm chủ đạo chủ, hồn hải trung tâm nhất, đột nhiên bắn ra một vòng tam sắc linh quang. Diệp Chân thần niệm lập tức điên cuồng rót vào cái này một vòng tam sắc linh quang bên trong. Lấy tam sắc linh quang uy năng, bắt đầu đem càng nhiều lực lượng thần hồn chuyển hóa làm tam sắc linh quang. Cũng tức là tiên thiên hồn quang. Trong lúc nhất thời, Diệp Chân hồn hải bên trong cái kia đảo yếu ớt tiên thiên hồn quang bắt đầu hối hả bành trướng. Đồng thời, luyện hồn đạo linh quyết toàn lực vận chuyển, toàn lực luyện hóa trước ngực thanh kỳ tiên thiên hồn quang. Diệp Chân hồn hải bên trong lực lượng thần hồn mỗi giảm bớt một cỗ,